Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 524, chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô ấy liền đi ra ngoài. Diệp Hoài Viễn bưng đĩa, tự mình nếm một miếng, những miếng còn lại đưa cho Trương Lâm. Thấy Trương Lâm nhìn mình, cậu ta hỏi. Sao vậy? Trương Lâm ấp úng. Diệp Hoài Viễn nhướng mày, cười nói. Em phát hiện ra rồi à? Cậu ta sợ mình hiểu lầm, có chút không chắc chắn hỏi. Anh họ Diệp, anh nói là... Diệp Hoài Viễn nghiêm mặt nói. Lần trước em không phải nói anh và Tiểu Vũ rất hợp sao? Anh thấy em nói rất có lý. Trương Lâm, nghĩ đến lúc đầu anh họ Diệp luống cuống phủ nhận. Trương Lâm im lặng một lát. Vậy là cậu ấy đã điềm tình anh họ Diệp. Cậu ta nói với Diệp Hoài Viễn. Anh họ Diệp, anh và chị Tiểu Vũ phải thật tốt với nhau. Em sẽ chúc phúc cho hai người. Diệp Hoài Viễn ho khan một tiếng, gật đầu, sau đó nói. Chúng tôi còn chưa ở bên nhau, em đừng nói lung tung trước mặt Tiểu Vũ. TBCD Diệp Hoài Viễn vẫn chưa chuẩn bị tỏ tình, quyết định chọn thời cơ thích hợp, không thể để Trương Lâm nói hỏng chuyện, cậu phải tự mình làm. Trương Lâm nghe lời Diệp Hoài Viễn nói, vội vàng gật đầu. Em sẽ không nói lung tung, anh họ Diệp, anh cố lên. Diệp Hoài Viễn cười, nhìn Trương Lâm, được, em cũng cố lên, đã gọi anh là anh thì cố gắng để xứng với danh xưng này. Anh đợi em ở Bắc Đại. Khụ khụ khụ, Trương Lâm sợ hết hồn. Anh họ Diệp dám nói, cậu ta còn không dám nghĩ. Bắc Đại, nếu cậu ta thi đỗ, vậy thì tổ tiên chắc phải phù hộ lắm. Anh Diệp, anh quá khen em rồi, em không được đâu. Trương Lâm liên tục nói, Diệp Hoài Viễn không hài lòng với thái độ của Trương Lâm. Sao lại không được, em có phải không tin anh bây không? Cũng không nhìn xem là ai dạy em, anh nói em được thì em được. Trương Lâm, anh họ Diệp, em tin anh nhưng em không tin bản thân mình. Cậu ta nghĩ thầm, tự tin lên, Diệp Hoài Viễn nói, em không kém gì người khác, huống hồ em còn có ưu thế mà người khác không có. Nghĩ một lúc, Diệp Hoài Viễn nói, anh còn giữ cuốn sổ ghi chép ôn tập trước đây, để đó cũng vô dụng, em cho anh một địa chỉ, lúc đó anh sẽ gửi cho em. Trương Lâm rất cảm động, nhìn Diệp Hoài Viễn, cậu ta lấy dũng khí nói. Anh Diệp Hoài Viễn, em sẽ cố gắng. Anh họ Diệp đã tin tưởng cậu ta như vậy, cậu ta cũng phải tin tưởng bản thân mình, liều một phen. Diệp Hoài Viễn vỗ vai Trương Lâm, nói, cố lên. Trương Lâm rời khỏi nhà họ Cố, trực tiếp về nhà, nói với bà nội là Cố Sương và những người khác sắp đi rồi. Bà cụ nghe ấy, vội vàng đi mua một đống đồ, sáng hôm sau cùng cháu trai đến nhà họ Cố. Bà nội Cố thấy bà cụ xách một đống đồ lớn, liên tục nói. Em gái, em làm gì vậy? Bà cụ nói, chị gái, các người sắp đi rồi. Nhà chúng tôi để Trương Lâm làm phiền các người lâu như vậy. Đây là chút quà nhỏ của chúng tôi. Chị nhất định phải nhận lấy. Bà nội Cố vội vàng nói, không cần đâu. Trương Lâm là một đứa trẻ ngoan. Chúng tôi đều rất thích nó. Triệu Thiết Đàn ở bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của bà nội Cố và những người khác. Vẻ mặt ngơ ngác. Họ sắp đi rồi sao? Sau khi phản ứng lại, Triệu Thiết Đàn không dám tin, vô cùng đau khổ, bạn nhỏ của cậu cũng sắp đi rồi sao? Cố Sương nhìn bà nội Cố và bà cụ khách sáo với nhau, cuối cùng vẫn nhận đồ, bà cụ vẻ mặt mãn nguyện. Chị gái, tôi không làm phiền các người nữa, đợi lần sau chị về, tôi sẽ đến thăm chị. Bà cụ biết họ bận, không ở lại lâu, dẫn Trương Lâm về. Cách Trương,